Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 370, một cái nhân tình, một kiếm, 21 cái tứ giai pháp trận tất cả đều hủy diệt. Dạng này một kiếm đã thoát ly phàm tục phạm vi, tại như vậy một kiếm dưới, dù là phía trước là một tòa núi cao nguy nga, cũng phải bị cắt đứt, không chút huyền niệm. Hồ Tương Đương, ý cảnh cực hạn tu sĩ thật biến thái. Tiêu Mặc có chút thịt đau liếc nhìn một chút phá toái pháp trận. Chợt từ cuối cùng nhất một cái tứ giai pháp trận trong nhảy ra. Mang theo 32 cái bao tải tiếp tục chạy trốn. Không chết. Ở bên ngoài hơn 20 dặm. Hy Hoàng Cung tu sĩ xoa xoa mí mắt. Không thể tin nhìn qua. Một cái tán tu thế mà như thế mạnh. Không đúng. Tiêu Mặc là dựa vào pháp trận đối thất hoàng tử Thái Sơn băng tiến hành suy yếu. Nếu không hẳn phải chết. Pháp trận, cái này Tiêu Mặc, kẻ này một giới tán tu. Vẻn vẹn vấn đỉnh trung kỳ lại có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn tiếp ta một kiếm. Không thể lưu, thiên thần trong lòng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Nuốt xuống hồng mông đan sau. Ý thức là thanh tịnh, hoàn toàn có thể tự chủ trưởng khống ý cảnh lĩnh vực. Hưu Tương Đương, thiên thần kia cá chết con mắt có chút chuyển động. Chợt cầm kiếm điên cuồng đuổi theo Tiêu Mặc. Cái này chó dại. Tiêu Mặc một bên liều mạng chạy trốn. Có chút gấp, một kiếm liền tiêu hao 21 mai tu linh giản. Mà lúc này tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong. Tiêu Mặc căn bản không dám thi triển thanh long biến. Bởi vì không đáng, thanh long biến sau di chứng thực sự quá mạnh. Nếu là tại suy yếu kỳ tiến vào hồng hoang bí cảnh như thế nguy cơ tứ phía chi địa. Vậy đơn giản liền là chịu chết. Huống hồ, Tiêu Mặc trong lòng ẩn ẩn có loại trực giác. Sợ là thi triển thanh long biến cũng chưa chắc có thể làm gì thiên thần. Hoàng Hà Sầu, thiên thần, Đào Minh Uyên. Cái này tu sĩ phóng nhãn vô biên hồng hoang tối thế hệ trẻ tuổi vậy cũng là cao cấp nhất cấp độ. Nội tình chi sâu tuyệt không phải lúc này Tiêu Mặc chỗ có thể sánh được. Hưu, thiên thần thần sắc băng lãnh, cầm kiếm vung tay lại, chỉ gặp một đạo rộng rãi kim quang bỗng nhiên xuất hiện tại Tiêu Mặc chạy trốn cần phải trải qua lộ. Tuyến bên trên, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, vẻn vẹn tới kịp hơi nghiêng người, cuồng phong bỗng nhiên lay động Tiêu Mặc tóc dài. Trước ngực thượng phẩm linh khí chiến giáp tại cái này tiện tay một kích khí kình dưới. Vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Cái này thiên thần kinh khủng như vậy. Tiêu Mặc cúi đầu liếc nhìn một chút ngực. Hít vào ngụm khí lạnh. Cách xa nhau 6 dặm nhiều đường. Tiện tay một kiếm. Vẻn vẹn kiếm khí cũng có thể làm cho thượng phẩm linh khí bị hao tổn. Theo như vậy thế công. Một kiện thượng phẩm linh khí sợ là không đánh được 3 kiếm liền phải báo hỏng. Như vậy lực công kích đã có thể cùng Tiêu Mặc cận thân toàn lực xuất thủ tương đương. Đang lúc cái này một đuổi một chạy, khoảng cách của hai người tại dần dần rút ngắn, mà Tiêu Mặc không nhịn được muốn từ bỏ bị loại thời điểm. Phía đông nam trùng trùng điệp điệp lại bay tới một đoàn thân mang cổ phác áo xám phiêu miểu cốc tu. Sĩ, cầm đầu Đào Minh Nguyên khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Chắp tay đứng ở hư không phía trước nhất, tại Đào Minh Nguyên bên người thì là Hồng Quân cùng Man Vũ hai người. Lại hướng sau có hơn 10 tên phiêu miểu cốc ý cảnh cấp tu sĩ đứng thành một hàng. Thần sắc ngưng trọng, đại ca, mau tới đây. Hồng Quân vừa nhìn thấy Tiêu Mặc liền úng thanh ồn ào hô. Man Vũ thì là hướng Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái chữ. Nhưng không nói lời nào. Lão nhị lão tam cùng Đào Minh Uyên cùng đi rồi. Tiêu Mặc hơi sững sờ. Chợt giật mình, nhìn Hồng Quân cùng Man Vũ dáng vẻ. Cực kỳ hiển nhiên là tại cùng Đào Minh Uyên tụ hợp sau. Khẩn cầu Đào Minh Uyên xuất thủ. Một đám người chạy về đằng này. Lúc này mới có thể tại như vậy thời khắc khẩn cấp gặp nhau. Tiêu Mặc trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Lập tức không lo được suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đâm đầu thẳng vào phiêu miểu cốc đại đội nhân mã. Đào Minh Uyên hướng Tiêu Mặc có chút gật đầu. Xem như chào hỏi. Chợt cười nhẹ hướng đối diện phi tốc chạy tới thiên thần đạo. Thần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phảng phất còn tại hôm qua, đồng dạng có người như thế nói chuyện. bây giờ cái này nói đồng dạng lời nói người lại là đổi. Thiên thần bay nhanh thân hình đột nhiên trì trệ. Cách xa nhau Đào Minh Uyên không đủ 2 dặm đứng lặng. Thiên thần cực kỳ âm trầm nhìn qua Đào Minh Uyên. Đào Minh Uyên, người muốn ngăn ta. Đào Minh Uyên lạnh nhạt cười nói. Thần huynh, mấy tháng không thấy, người lại là càng ngày càng nóng nảy. Dạng này cũng không tốt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đều giống như ngưng kết. Thiên thần nắm chặt kim sắc kiếm bản rộng phải đầu ngón tay đều hơi trắng bệch. Chợt lại buông ra, Phiêu Miểu Cốc, thượng cổ 9 đại thế lực bên trong 3 cốc một trong. Thậm chí có thể nói là 3 cốc đứng đầu. Mặc dù một mực không hiển sơn không lộ thủy, nhưng ai dám khinh thị, kia tất nhiên sẽ nếm đến máu đại giới. Làm thượng cổ 9 đại thế lực bên trong tối thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Lẫn nhau mặc dù vãng lai rất ít, nhưng một chút nội tình vẫn là rõ ràng. Tại thiên thần trong lòng, Đào Minh Uyên mức độ nguy hiểm gần với Hoàng Hà Sầu. Thiên thần hơi có chút do dự, mà liền như thế mất một lúc. Hy Hoàng cung mạnh nhất hơn 20 người ý cảnh cấp tu sĩ cũng chạy đến. Từng cái đứng tại thiên thần bên người, nhìn hầm hầm đối diện Đào Minh Uyên. Đào Minh Uyên, người chớ có sai lầm. Một Hy Hoàng cung ý cảnh cấp tu sĩ âm thanh quát. Đối, cẩn thận cho ngươi Phiêu Miểu Cốc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đào Minh Uyên, vì một cái tán tu đắc tội ta Hy Hoàng cung, có lời sao? Từng người Hy Hoàng cung tu sĩ phẫn nộ quát. Tiêu Mặc cũng nghi hoặc nhìn về phía bên người Đào Minh Uyên. Vì mình như thế một cái tán tu đắc tội Hy Hoàng cung, đáng giá sao? Đây cũng là Tiêu Mặc hiếu kỳ vấn đề. Hy Hoàng cung a, thượng cổ gánh đỉnh 2 thế lực lớn một trong, vô số người nịnh bợ còn đến không kịp, mà cái này Đào Minh Uyên lại. Cần biết, Tiêu Mặc cùng Đào Minh Uyên cũng liền 3 tháng trước xa xa gặp qua một lần mà thôi. Thậm chí đều chưa hề nói chuyện, càng chưa nói tới giao tình. Đào Minh Uyên làm sao đến mức này? Đào Minh Uyên hơi hơi kinh ngạc nhìn qua thiên thần. Đào, thần huynh, không biết ta Phiêu Miểu Cốc thế nào đắc tội ngươi rồi? Cái gọi là đại lộ chỉ lên trời các đi nửa bên. Từ thời điểm nào lên, vùng hư không này thành ngươi chuyên môn lãnh địa đâu? Thiên thần trên mặt đột nhiên nổi lên một tia ửng hồng. Kém chút tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Đào Minh Uyên, thiếu ba phải, đối, nhanh lên đem Tiêu Mặc giao ra. Nếu không, nghe vậy, thiên thần bên người mấy ý cảnh cấp tu sĩ nổi giận mắng. Đào Minh Uyên trong mắt nghi hoặc càng sâu, kinh ngạc nói, cái gì người dám đắc tội Hy Hoàng cung, dám cùng thần huynh không qua được, Tiêu Mặc là ai, ta căn bản không biết hắn, hắn ở đâu, thần huynh ngươi bộ hạ luôn miệng nói tại ta Phiêu Miểu Cốc trong đội ngũ, sao không trực tiếp đem hắn bắt tới đâu, ngươi, thiên thần trong mắt hàn quang bắn ra, lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt từng cái đảo qua Đào Minh Uyên cùng Tiêu Mặc. Đào Minh Uyên, Tiêu Mặc, ta thiên thần nhớ kỹ. Tại thiên thần bên người Thiên Minh cũng là âm chắc chắc cười lạnh nói. Khuyên nhủ hai vị, hồng hoang bí cảnh bên trong nhiều hiểm ác, tự lo liệu lấy. Đi, thiên thần mặt lạnh lấy vung tay lên, chợt dẫn đầu một đám sắc mặt khó coi Hy Hoàng cung tu sĩ quay đầu đi xa. Đào Minh Uyên nhìn qua Hy Hoàng cung chúng tu sĩ cực tốc đi xa bóng lưng. Một lát sau, cười khổ một tiếng, đắc tội thiên thần, ngày hôm đó sau đường liền khó đi. Tiêu Mặc trầm mặc một lát, chợt hướng bên người Đào Minh Uyên chắp tay vái chào. Thanh âm hơi có chút khàn khàn nói. Đào huynh, Tiêu mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Đào Minh Uyên thu hồi ánh mắt, chợt mỉm cười nhìn qua Tiêu Mặc. Tiêu Mặc, biết ta vì sao cứu ngươi sao? Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.